Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1666, thế cục xoay ngược lại, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, Phúc Thủy huynh đệ, người nhà cũng quá thay đổi thái a, Bắc Điều lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhiên toàn lực phát ra, lại cường hãn đến tình trạng như thế, sợ hãi than nói. Như vậy một mảnh lớn ăn mòn nhìn nhện cứ như vậy bị dọn bãi sao? Phúc Thủy lão đại thật không hổ là đệ nhất cao thủ, ta bội phục là đầu dạp xuống đất. Xác chết vùng dậy chơi lâu như vậy trò chơi, lần đầu kinh lịch loại rung động này nhân tâm tình cảnh, điểm kinh nghiệm EXP giống như thủy triều vọt tới, điều này làm cho lòng của hắn nhi đều đi theo xốp giòn. Đều lúc nào, còn nói chút không có dinh dưỡng, nhanh chóng sát. Tô Nhiên nào có công phu nghe những cái này mã thí tâng bốc nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, hắn hiện tại đã thanh lý mất 5x5 trong phạm vi ăn mòn nhền nhện, lại là liền tổng số lượng một nửa cũng chưa tới, cách mạng chưa thành công, đồng chí nhưng cần nỗ lực qua. Vì nói Hắc Long huyễn ảnh chấn nhiếp hiệu quả đã tiêu thất, bất quá còn có vượng tài khí vận áp chế hiệu quả tăng thêm, không thể lãng phí này cơ hội quý giá, không để ý đến bên người hai người, đang khôi phục một chút lượng MP Tô Nhiên lần nữa phát động tiến công. Vèo, một cái xương gai bị Tô Nhiên ngưng tụ xuất ra, hướng phía những may mắn còn sống sót đó ăn mòn nhền nhện bắn tới, ở giữa mục tiêu, khói độc đương trường bạo phát đem mảnh lớn nhền nhện tất cả đều nhuộm thành màu xanh lá cây. TTT, ăn mòn bầy nhện liên tục bị tập kích lướt qua tiểu cương thi cùng vượng tài, gào thét hướng Tô Nhiên phương hướng giết tới đây. Phúc Thủy huynh đệ, người đến cùng có bao nhiêu quần thể chiêu thức? Bắc Điều đối với Tô Nhiên kia tầng tầng lớp lớp quần pháp chiêu thức cảm thấy rất là bất khả tư nghị, pháp sư có được điểm quần pháp chiêu thức rất bình thường, nhưng này cũng quá nhiều a, đây quả thực thành quần pháp hộ chuyên nghiệp trả lại để cho pháp khác hệ chức nghiệp như thế nào lăn lộn. Không nhiều lắm, tựu này mấy cái. Tô Nhiên khiêm tốn nói xong, đều bọn này ăn mòn nhền nhện đi đến phụ cận, lại là một chiêu U Minh Tử Hỏa đã đánh qua. Oanh, hỏa diễm phóng lên trời, đem bọn này nhền nhện cho bao bọc lại, vây ở hỏa trụ bên trong. Ăn mòn nhền nhện thống khổ giãy giụa hí, lại cũng không làm nên chuyện gì, bị từ sắc hỏa diễm hạn chế gắt gao, như thế nào cũng đột phá không được này đạo hỏa diễm phòng tuyến. Còn có, Bắc Điều cũng đã không biết nói thế là tốt hay không nữa, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, theo hắn, tiểu tử này không thể lại đương pháp sư nhìn, xưng là hình người pháo đài cũng không quá đáng. Xác chết vùng dậy tâm tư ngược lại là không có ở trên mặt này, ánh mắt của hắn nhanh nhìn chằm chằm kinh nghiệm của mình mảnh tăng vọt điểm kinh nghiệm ESP để cho hắn vui cười miệng đều lệch ra, thật hy vọng cứ như vậy một mực kéo dài nữa, lên tới 40 còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng. Tô Nhiên cảm giác mình tựa như đang diễn kịch một vai, bên cạnh hai vị hoàn toàn biến thành người xem, một chút vội vàng cũng không giúp đỡ, quang biết nhìn chằm chằm hắn nhìn hắn toàn thân khó thừa dịp hiện ở trên thời gian còn kịp móc ra hương nến bổ sung nổi lên lượng MP. Ta đi, Phúc Thủy lão đại, ngươi đây là tại làm gì, không hào hào giết quái, móc ra cây ngọn nến tới làm chi chơi đâu này. Góc truyện audio.com. Lúc này tình hình đang rất tốt, có thể Tô Nhiên lại vào lúc này thua tay, tại cái thanh kia chơi nổi lên ngọn nến, thiếu chút nữa cầm xác chết vùng dậy gấp suất tắc máu não, hắn liền không cần suy nghĩ, trực tiếp khuyên. Ngọn nến lúc nào cũng có thể chơi, ta trước tiên đem quái rõ ràng, chơi nữa không được sao. Liền ngay cả Bắc Điều đều cảm thấy rất là không lời, này ngọn nến đạo cụ hắn cho dù chưa thấy qua, cũng biết đây tuyệt đối không phải là cái gì đại sát tổn thương lực đạo cụ, không hiểu nổi Phúc Thủy huynh đệ hiện tại lấy ra là mấy cái ý tứ, hẳn là. Biết hắn ba cái sắp quải điệu, sớm khai mở thương tiếc hội. Ừ, này ngọn nến ngược lại là rất hợp với tình hình, chỉ là thiếu vòng hoa sao có thể đi. Nói nhảm, ta có lượng MP ta còn dừng lại làm gì vậy, này hương nến là dùng để thêm lượng MP, đừng có đoán mò. Tô Nhiên bất đắc dĩ mắt nhìn hương nến, cái đồ chơi này thuộc tính là tốt, đáng tiếc chính là cầm không ra tay, giơ cái ngọn nến như chuyện gì nha, đây không phải thuần túy làm cho người ta hiểu lầm sao. Ai ta đi, Phúc Thủy lão đại chính là thần tiên đánh giấm, không giống bình thường. Liền thêm lam đều dùng mặt hàng cao cấp, có thể hay không đưa ta một cây nhang đèn cầy, ta cũng cảm thụ một chút ánh nến quất vào mặt thêm lam phương thức này cấp bậc chật chật. Xác chết vùng dậy hai mắt sáng lóng lánh, trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Cái đồ chơi này ngươi đều muốn, đi, đưa ngươi mấy cây, còn có hóa vàng mã cùng quan tài cũng đưa ngươi, tránh ngươi nói ta keo kiệt. Tô Nhiên mười phần hào phóng móc ra ba cây hương nến, một ngụm quan tài còn có một sấp hóa vàng mã. Đưa cái đồ chơi này, muốn đưa số lẻ, đây là thế hệ trước lưu truyền xuống, Tô Nhiên cũng không biết vì cái gì. Hóa vàng mã cùng quan tài, bà mẹ nó, cái đồ chơi này yêu đưa ai ta cũng không nên. Phúc Thủy lão đại, nào có ngươi như vậy bẩn thỉu người tặng lễ đưa quan tài, đây không phải chớ chú ta sao? Xác chết vùng dậy giống như là bị giẫm vào đuôi mèo, đương trường không làm, nhất phó cùng với Tô Nhiên liều mạng tư thế. Đừng có gấp, trước hãy nghe ta nói hết, này quan tài là hy hữu lều vài loại đạo cụ, hóa vàng mã là không hạn chức nghiệp đặc thù đạo cụ, có được hóa vàng mã, người đem sẽ có được công kích từ xa năng lực, về phần này hương nến, hiệu quả là gia tăng lượng MP ta đã nói với ngươi. Đến nơi này thời điểm Tô Nhiên vẫn không quên chào hàng phần mộ của hắn ba món bẫy, đương nhiên, nếu còn có mộ phần thảo, lại càng hoàn mỹ, chỉ nghe hắn không vội không chậm giải thích nói. Cái đồ chơi này ta bán buôn bán lẻ, những cái này tặng phẩm ngươi trước dùng đến, cảm giác hiệu quả không tệ, có thể tiếp tục tới tìm ta mua sắm. Phốc thủy lão đại, nghề phụ của ngươi là bán quan tài. Xác chết vùng dậy cảm giác phốc thủy lão đại trong lòng hắn kia cao lớn vô địch hình tượng, 10 phần dứt khoát sụp đổ, hắn đối với mấy cái này suối quẩy đồ chơi có bản năng kháng cự, có thể không chịu nổi lần này lý do thoái thác chịu đựng buồn nôn, đem quan tài dơ lên, nhìn về phía quan tài sở mang theo thuộc tính. Ta đi thật đúng là lều vải loại đạo cụ, góc chuyện audio.com. Cái trò chơi này bên trong lều vải tương đối khan hiếm, tất cả hoàng thành cũng tìm không đến nhà bán hàng, chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức đi mua sắm giá cả đắt đỏ lều vải, xác chết vùng dậy vốn không có tiền, đấu giá hành lại càng là chưa tiến vào qua một lần, lại càng không cần phải nói có được cái này lều vải. Nghe nói lều vải ở trong phó bản có rất lớn hiệu quả, lúc này mới dẫn đến lều vải giá cả cư cao không dưới, không nghĩ tới này quan tài dĩ nhiên là lều vải, cho dù lại buồn nôn hắn cũng vui thích nhận lấy. Về phần này hóa vàng mã cùng hương nến, hắn cũng không có khách khí, tất cả đều thu nhập vào trong túi, thuận tiện lấy còn nghĩ hóa vàng mã trang bị ở trên rảnh tay. Vèo, hóa vàng mã bị xác chết vùng dậy quăng ra ngoài, ở giữa không trung kịch liệt thiêu đốt, biến thành một cái đặc thù hỏa cầu, đánh vào ăn mòn trên người nhìn nhện, cưỡng chế khấu trừ một điểm lượng máu. Ahata trả lại chân thần, quả nhiên có thể sử dụng. Xác chết vùng dậy giống như là lấy được một kiện thú vị đồ chơi, đem hóa vàng mã ném không ngừng, kinh hỉ nói. Này hóa vàng mã còn không hao phí lượng MP, lại có thể đưa đến lua quái hiệu quả, rất thực dụng a, cảm thấy dùng tốt là được, nghĩ mua sắm hóa vàng mã sẽ tới tìm ta cho ngươi 90. Giảm giá ưu đãi tuyệt đối sẽ không thiệt thòi lấy ngươi đấy. Tô Nhiên cười hắc hắc, hiện tại ngươi muốn là muốn mua cũng có thể, ta tùy thân mang theo hàng hiện có, cam đoan hoàn toàn mới chưa bao giờ dùng qua đấy. Phốc thủy lão đại, ta cảm giác ngươi chơi trò chơi thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, không bằng đi trực tiếp mang hàng, tuyệt đối huyết lợi nhuận. Xác chết vùng dậy mặt đều đen, chỉ những ăn mòn đó nhìn nhện nói. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, nhanh chóng đối phó chúng a, cầm những cái này nhìn nhện đều thanh lý sạch sẽ. Ta cũng không thể cam đoan, chỉ có thể qua cố gắng lớn nhất, có thể giết bao nhiêu toán bao nhiêu. Tô Nhiên tại đối phó những cái này ăn mòn nhìn nhện lúc trước vẫn không quên hướng về bốn phía mắt nhìn, cũng không có phát hiện kia tà linh bạch chu thân ảnh, lúc này mới triệu hồi ra thiết huyết xa khôi lỗi, chỉ huy nó vọt vào nhìn nhện quần. Bảo cho ta, chấm, Tô Nhiên thấp giọng phun ra ba chữ kia, bay thẳng đến thiết huyết xa khôi lỗi sử dụng. Huyết chú, kỹ năng, huyết chú, đặc thù, triệu hoán nhất đạo huyết chú chi lực dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực khiến triệu hoán thú tự bạo, bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150, phạm vi công kích 3x3, bạo kích. 3, đánh bay, 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Chú thích huyết chú chi lực một khi triệu hoán, nếu như ở bên trong 10 giây vô pháp chỉ định triệu hoán thú, thì sẽ trực tiếp cắn chủ tự bạo thân vong. Quanh, xa khuê giống như là cài đặt bom hẹn giờ, tại Tô Nhiên chỉ lệnh điều khiển, ầm ầm bạo tạc đem không ít ăn mòn nhìn nhện đều cho đánh bay ra ngoài, có trực tiếp bị tạc phá toái, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi là tả trên đất, tất cả tình cảnh vô cùng thê thảm. Lại là quần chiêu, Bắc Điều đã chết lặng, đối với Tô Nhiên này bá khí tuyệt luân phát ra, hắn cảm giác trong tay mình ác linh cốt phiến nhất thời không thơm, cả hai ở giữa chênh lệch không phải là một bả bạch kim vũ khí là có thể bù đắp được, nội tâm điểm này kiêu ngạo, biến mất vô ảnh vô tung. Góc chuyện audio.com. Đây bất quá là mưu lợi mà thôi, Bắc Điều đại ca, mau tới hỗ trợ, có thể giết một cái toán một cái, tranh thủ tại bạch kim boss đánh tới lúc trước, đem tiểu đệ của nó đều giết chết. Tô Nhiên lượng MP bổ sung hơn phân nửa, lại lần nữa khôi phục sức chiến đấu, lần này hắn không có lựa chọn quần pháp mà là sử dụng hắn sở trường bắn tỉa, mấy viên hỏa cầu bắn vào nhìn nhện quần, nhao nhao bạo phát ra không tầm thường tổn thương. Bạn xấu không muốn lại dùng quần pháp, mấu chốt là kỹ cùng. Phúc Thủy huynh đệ, ngươi quả thật chính là vì chiến đấu mà sinh, liền ngưng tụ cái hỏa cầu cũng không cần thời gian cooldown, xác thực lợi hại. Bắc Điều chân tâm tán thán nói, hắn sở ngưng tụ quang đạn căn bản không có thể so sánh tính, đây là chức nghiệp ở giữa chênh lệch. Bắc Điều đại ca, ngươi có thể hay không khác ủng hộ ta, sợ ngươi đem ta nâng bầu trời. Tô Nhiên cười khổ mà nói xong, nhìn thấy những cái này ăn mòn nhìn nhện càng tụ tập càng nhiều, có cảm giác muốn bao vây tới xu thế, trong lòng của hắn minh bạch hỏa cầu thuật vô pháp ngăn cản bọn này nhìn nhện đến nên thoát đi. Nghĩ tới đây Tô Nhiên biên chỉ huy vượng tài cùng tiểu cương thi rút lui khỏi, biên đối với bên người hai người nói. Cần phải đi, lại như vậy trì hoãn nữa, liền sẽ bị nhìn nhện quần cấp bao vây, đến lúc đó cho dù muốn đi đều đi không được nữa. Đi, Bắc Điều cũng phát hiện điểm này, nguy hiểm đang dần dần tới gần, hắn đâu còn dám tiếp tục đợi hạ xuống, thấy Tô Nhiên chủ động đưa ra rút lui khỏi, hắn không chút do dự đồng ý, về phần xác chết vùng dậy, một chút ý kiến đều không có, hắn thuần túy chính là tới đả tương du, hết thảy cùng tổ chức làm chuẩn, để cho hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì, chỉ có như vậy, sẽ không bị giáo huấn khiển trách. Nhưng mà, ngay tại ba người chuẩn bị thoát đi thông đạo thời điểm, từ thông đạo chỗ sâu trong truyền đến nhất đạo bén nhọn âm thanh chói tai, tất cả ăn mòn nhìn nhện tại nghe được thanh âm này, nhao nhao lộ ra sợ hãi tâm tình, vứt xuống Tô Nhiên ba người, giống như thủy triều lui trở về, rất nhanh liền không có ảnh. Ai có thể nói cho ta biết phát sinh ra cái gì? Bắc Điều bị bất tình lình một màn cho ngây ngần cả người, loại tình hình này hắn còn là lần đầu gặp, có phần không hiểu nổi trong này nguyên do. Có thể là nhận lấy loại nào đó triệu hoán, cũng có thể là xuất hiện để cho chúng sợ hãi thiên địch, bất kể thế nào nói, đây là chuyện tốt, có thể tiếp tục bước tới thám hiểm. Tô Nhiên đem nội tâm suy đoán nói ra, hắn dùng cảnh giác ánh mắt quét một vòng, xung quanh một mảnh tĩnh mịch, chỉ có trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụ thi hài, chứng kiến vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Ta xem như đã minh bạch, vừa rồi kia tà linh nhìn nhện boss tiêu thất, rất có thể cũng là bởi vì này tạp âm ảnh hưởng. Xác chết vùng dậy hai mắt tỏa sáng, kích động nói. Ta nếu có thể đạt được phát ra loại này tạp âm ma sáo, ở trong lối đi này còn không phải thông suốt. Ngươi thật là sẽ nhớ, liền ma sáo cũng có thể nghĩ ra được, ngươi cho rằng hệ thống hội tiện nghi ta những cái này người chơi. Có ma sáo trên tay, nhìn nhện quần nào dám lỗ mãng, ở trong này luyện thượng 10 ngày nửa tháng cấp điểm kinh nghiệm ESP còn không phải thoải mái đến cất cánh. Tuyệt đối là bác Tô Nhiên không chút khách khí kích phá xác chết vùng dậy kia không thực tế huyễn tưởng. Góc chuyện audio.com Này tạp âm không hẳn như vậy là tốt sự tình, nói không chừng còn có thể đối với chúng ta sản sinh ảnh hưởng, không thể sơ hốt đại ý, mặc kệ nó, chỉ cần hiện tại không có nguy hiểm, chúng ta chính là an toàn. Xác chết vùng dậy ngược lại là không có cảm thấy đó là một sự tình, tại nguy hiểm như vậy địa hình, có thể sống lâu một giây đồng hồ đều là lợi nhuận, trả lại suy tính dài như vậy lâu làm cái gì, chỉ nghe hắn tiếp tục nói. Phúc Thủy lão đại, khác cân nhắc nhiều như vậy, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nhanh lên phái vượng tài ở phía trước dẫn đường A, nói không chừng chúng ta có thể gặp được Nam Khang lão đại, chỉ cần có thể đem hắn cứu ra, lần này lại không có đến không. Khoan hãy nói, Nam Khang tiểu tử này mệnh quá cứng rắn, đến bây giờ trả lại không có quải điệu, cũng không biết hắn như thế nào kiên trì xuống, thật là chuyện lạ. Đang gạt thi nói chuyện không đương, Bắc Điều mở ra đội ngũ liệt biểu list, phát hiện Nam Khang cũng không có bị khu trục xuất đội ngũ, điều này cũng làm cho nói rõ hắn còn sống, bất quá, này địa hình bên trong quái vật nhiều như vậy, liền boss đều có, lấy Nam Khang thực lực căn bản kiên trì không lâu như vậy, xem ra hắn lúc này tình cảnh hẳn là tương đối an toàn, nhưng này thời gian nếu kéo có lâu rồi, vậy không nhất định. Vượng Tài, dẫn đường. Tô Nhiên hạ chỉ lệnh, đi theo Vượng Tài sau lưng, lâm vào trầm tư. Vượng Tài vừa rồi kia dị thường biểu hiện tuyệt đối là phát hiện cái gì, liền hiện tại tình huống này đến xem, không nên chỉ là tạp âm mới đối với, về phần kia tà linh nhìn nhện boss vì cái gì hội đào tàu, rất có thể sẽ không như xác chết vùng dậy nói đơn giản như vậy. Phúc Thủy huynh đệ, vừa rồi đầu kia hắc long huyễn ảnh, là ngươi thế nào chỉ sủng vật làm ra? Này kỹ năng có thể hiện ra long hình, thuộc tính hẳn là không tầm thường a, thừa dịp hiện tại có thời gian, Bắc Điều đem dằn xuống đáy lòng nghi hoặc hỏi ra, xuất hiện ở hiện hắc long huyễn ảnh một khắc này, tâm linh của hắn nhận lấy rung động thật lớn, nếu không phải bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, hắn đương trường liền hỏi được rồi. Là kia tiểu cương thi đặc thù kỹ năng, hắc long huyễn ảnh, về phần uy lực như thế nào, các ngươi cũng nhìn được quần thể hàng thuộc tính 15, thời gian duy trì vì 5:30, lần này chúng ta vận khí không tệ, rằng co hơn 20 giây, lúc này mới có cơ hội có thể đem chúng toàn bộ giây. Tô Nhiên đối với tiểu cương thi biểu hiện tương đối thỏa mãn, thời điểm mấu chốt như vậy cho lực hệ thống xác thực nể tình. Tiểu cương thi, cấp thấp tử linh lại có được trí cao hắc long huyễn ảnh. Này không khoa học à, Bắc Điều có phần không tin Tô Nhiên theo như lời nói, đương trường đưa ra nghi vấn. Vốn tưởng rằng đây là vượng tài triệu hoán đi ra, điều này cũng làm cho ngồi thực nó kia bạch kim sủng vật thân phận, không nghĩ tới dĩ nhiên là tiểu cương thi giờ trò quỷ. Ai cùng ngươi nói tiểu cương thi là cấp thấp tử linh? Tô Nhiên ý vị thâm trường hỏi ngược lại, không cẩn thận giả bộ cái điệu thấp bức. Khách trương,